Chương 60, luận võ đại tái. Các nàng hướng phía trước đi tới, sau đó, các nàng liền nghĩ đến Lâm Tử Trích trái cây ăn. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói trong rừng có bao nhiêu trái cây? Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này ta nào biết, ta chưa từng có đến qua. Quách Phủ cười nói, ngươi a đến một chút xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, coi như hết, ta không có công phu kia, ta hiện tại rất bận rộn. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chúng ta vừa rồi ăn nhiều như vậy trái cây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta nghĩ ngươi chắc chắn biết, nếu như chúng ta ăn trái cây nhiều lắm, thời gian dài nhất định sẽ tiêu hóa kém. Quách Phủ cười nói, ha ha, Quách Phủ ca, không nghĩ tới ngươi đối với cái này phương đi hệ nở còn rất có nghiên cứu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta nhưng là cái này phương diện chuyên gia. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta ở trong rừng đợi thời gian quá dài, ta xem chúng ta đi thôi. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Không có quá bao lâu thời gian, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ liền về tới toàn chân giáo, mà Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi làm sao mới vừa về. Lâm Thiên Diêu cười nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta chính là lo lắng ngươi. Quách Phủ cười nói, ai nha, ngươi nói cái gì cho phải lo lắng, hai người chúng ta đâu, chẳng lẽ có cường đạo cướp đoạt chúng ta hay sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, đừng nói như vậy. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đúng rồi, các ngươi đều ăn cơm trưa, chúng ta vừa lúc cho các ngươi để lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, không cần, chúng ta đều ăn xong. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, ôi chao, thì ra đúng như vậy a. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi, bằng không chúng ta sẽ rất mệt. Quách Phù nghe xong gật đầu, sau đó, bọn họ liền mỗi người trở lại trong phòng. Cũng không biết bao lâu trôi qua, làm Lâm Thiên Diêu tỉnh lại lần nữa lúc, đã là buổi tối, lúc này, hắn bước nhanh đi ra, hắn chứng kiến Triệu Chí Kính thật nên luyện công. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi qua nói, Triệu Chí Kính, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy nha hứng, ta thực sự là phục sát đất. Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiên Diêu, lẽ nào ngươi không biết sao? Buổi tối luyện công hiệu quả so với ban ngày tốt, ta hiện tại đang ở khuyên bảo các đệ tử có thể buổi tối luyện công, thế nhưng ta phát hiện, bọn họ căn bản ăn không hết cái này khổ cực. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn, hắn lớn tiếng nói, ngươi cái này luyện là võ công gì? Triệu Chí Kính cười nói, toàn chân kiếm pháp, thế nào, lợi hại không? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tạm được, tốt vô cùng. Triệu Chí Kính cười nói, ta bộ này kiếm pháp ý tứ là lấy nhu thắng cương, một dạng tình huống bên dưới, người khác muốn phá giải chúng ta kiếm pháp. Đây chính là phi thường không dễ dàng. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấy rất hiếu kỳ, hắn lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, nói thật, ta căn bản không phải tin tưởng, như vậy đi, hai ta thử xem a. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, Triệu Chí Kính liền đem mặt khác một thanh kiếm cầm lên, hắn cùng Lâm Thiên Diêu đánh nhau, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi xem kiếm. Lúc này, Triệu Chí Kính qua lại nhìn, sau đó, kiếm của hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người vọt mạnh đi qua. Qua một lúc, Lâm Thiên Diêu thả lỏng một hơi, hắn lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không muốn luyện, ta xem chúng ta dừng lại á. Triệu Chí Kính cười nói, ngươi có phát hiện không, chúng ta đi qua luyện kiếm có thể càng thêm quen thuộc thực lực của đối phương. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ngươi cũng nhìn ra chút này. Lúc này, Triệu Chí Kính ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, ngươi xem tối nay nguyệt lượng nhiều tròn á. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, còn thật không nghĩ tới, ngươi rất thơ ngộng. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta muốn là không có cái này mấy lần, ta còn làm sao hô nở lúc này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta vẫn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi ở đây toàn chân giáo là lớn nhất sao? Triệu Chí Kính đem bảo kiếm thu nói, dĩ nhiên, ta không phải lớn nhất, ai là lớn nhất, cái này còn phải hỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có gì, ta chính là tùy tiện nói một chút. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiên Diêu, ta xem bây giờ là sau nửa đêm, chúng ta cũng nên ly khai. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía sau đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên có buồn ngủ, vì vậy hắn nhanh chóng nằm xuống, không đến một chút thời gian, hắn liền đang ngủ. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người, hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu thời gian, mà khi hắn đi ra tới phía sau, hắn chứng kiến Doãn Chí Bình đang ở ăn điểm tâm. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới khẩu vị của ngươi tốt như vậy. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, dĩ nhiên, con người của ta thích ăn nhất đồ. Lâm Thiên Diêu nhìn đầy bàn tốt đồ đạc, tuy là đều là thức ăn chay, thế nhưng khiến người ta thoạt nhìn khẩu vị chính là tốt. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng muốn ăn một miếng, chẳng biết có được không. Doan Chí Bình cười nói, cái này không thành vấn đề, ngươi ăn đi. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng cầm đũa lên, hắn liên tiếp ăn thật nhiều, sau đó, hắn liền cảm giác thần thanh khí sảng đứng lên, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, các ngươi một hồi làm chuyện gì. Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta cũng không biết, việc này đều là Triệu Chí Kính nói coi là. Đúng lúc này, rất nhiều đệ tử tất cả đều tới, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, ta muốn nói với các ngươi chuyện này, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta muốn tiến hành luận võ đại tái, ta muốn từ trong các ngươi tuyển ra đệ tử đắc ý nhất tiến hành bồi dưỡng. Những đệ tử kia nghe xong cao hứng vô cùng, bọn họ đều rất phấn chấn, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật không nghĩ tới Triệu Chí Kính phương pháp còn rất nhiều. Doãn Chí Bình cười nói, chúng ta như vậy đại hội luận võ đều là mỗi 3 năm tổ chức một lần, bất quá mỗi lần, chúng ta đều hứng chịu tới hiệu quả tốt. Sau đó, các đệ tử tất cả đều cao hứng nhảy dựng lên, bọn họ đều muốn tham gia.